Siêu cấp cưng chiều, chương 1436, em hận anh cỡ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nụ hôn nóng bỏng, Vân Lệ kéo Hạ Tư Dư ra ngoài dùng bữa phổ hàng ăn lúc 8 giờ, tôi muốn gì cũng có. Hạ Tư Dư cố ý chọn một tiệm lẩu bò không cần chờ bàn. Anh biết cả rồi, Hạ Tư Dư rũ vai bĩu môi. Anh ấy bảo chiều nay em ghé công ty, còn hỏi em sao không liên lạc được với Lục Cảnh An. Tóc còn ẩm của Vân Lệ rũ xuống khóe mắt, anh ta cúi đầu châm thuốc, khéo sao che đi đáy mắt âm u. Tội của gã vẫn đang trong quá trình thu thập chứng cứ, hình cảnh không công bố nhanh thể đầu hai người ngồi trong phòng ăn cúi đầu xem thực đơn. Thỉnh thoảng Vân Lệ cầm điện thoại trả lời tin nhắn, xe bình dị nhưng ấm áp. Còn vấn đề tương lai như thế nào, có lẽ nên để thời gian quyết định. Hạ Tư Dư chậm rãi đi đến cạnh anh ta. Trông như đang cúi đầu nhìn mũi chân nhưng thực tế vẫn trộm nhìn cặp chân dài dưới khăn tắm. Vân Lệ vỗ đầu cô, ngắt kết nối. Ôm một lát nữa đi. Hạ Hạ ôm cổ anh ta, không muốn xuống xe. Vân Lệ cười khẽ, ôm eo cô, dùng sức nhấc cô đặt lên đùi mình. Năm Hạ, lúc trước sao anh lại không nhận ra em dính người thế nhỉ? Hạ Tư Dư kiềm chế ánh mắt mình, nhìn sang bên cạnh nhưng không ngừng liếc xéo khuôn ngực anh ta. Cơ ngực đẹp nổi bật. Cũng được, Hạ Tư Dư chẳng thấy có gì không ổn. Với thành kiến hiện giờ của anh cả với Vân Lệ, đúng là chưa phải thời cơ tốt gặp mặt. Sau bữa trưa, A Hào lái xe đưa Hạ Tư Dư đến trụ sở chính Hoàn Hạ. Câu nói kế tiếp đã bị Vân Lệ ngăn lại. Với đàn ông mà nói, hôn môi chính là chuyện trước lạ sau quen. Vân Lệ biếng nhác ngồi hàng sau, trầm giọng dặn dò. Nói chuyện xong thì gọi điện cho anh. Ánh mắt Hạ Tư Dư chợt lóe. Cô áp sát trước mặt anh ta, cười hỏi. Có việc sao? Hạ Tư Dư không chống đỡ được, luôn bị anh ta hôn đến mức thở dốc, nhưng lại đắm chìm si mê. Nụ hôn nóng bỏng luôn kéo theo tâm tư và khao khát nhiều hơn nữa, huống hồ Vân Lệ còn là gà con chưa từng chạm vào phụ nữ. Em thì sao? Vân Lệ đặt điện thoại lên bàn trà, cong môi nhìn cô. Em muốn đi thì đi, có ai cán đầu? Hạ Tư Dư mượn cơ hội hỏi anh ta, mai anh có việc à? Ừ, Vân Lệ rất tự nhiên kéo tay cô vào phòng khách ngồi xuống, nói đúng sự thật. Phải đến Nam Dương một chuyến, ở phía trước, bóng dáng anh ta cao ngất, sức lực mạnh mẽ, bắp thịt ẩm ướt, vai rộng eo hẹp. Lại chỉ quấn mỗi khăn tắm, Hạ Tư Dư nhìn anh ta, mãi không rời mắt đi được. Chỉ chốc lát, hai người tựa chán nhau, thở dốc kết thúc nụ hôn này. Vân Lệ vỗ lưng Hạ Tư Dư, khàn giọng thúc giục. Đi thôi. Hạ Tư Dư nghẹn họng, vẻ mặt hung tợn. Sao có thể, anh bận việc của anh, em có thể đi tìm Hai Doãn và Tiểu Tiểu. Vân Lệ cong môi cười, rút một điều trong bao thuốc lá. Anh cả em tìm em à, căn hộ của Vân Lệ đã thêm mở khóa vân tay của Hạ Tư Dư. Cô gõ cửa tượng trưng rồi xác nhận vân tay, đẩy cửa vào. Hành lang ngay sánh cửa trước, Vân Lệ cầm điện thoại vừa đi vừa nói, nghe tiếng mở cửa bèn liếc nhìn. Mà Hạ Tư Dư lại giật mình, tiến thoái lưỡng nan. Cứ thế trôi qua ba ngày, thông tin Hạ Tư Dư âm thầm về Vân Thành không giấu được nữa. Gần trưa, cô đột ngột nhận được điện thoại của anh cả Hạ Tư Minh, trò chuyện đôi câu rồi cầm điện thoại qua căn hộ bên cạnh. Hạ Tư Dư cấu đuổi anh ta mấy cái, nhận ra anh ta đã giảm lực, nhanh chóng cầm ví ra, đẩy cửa xe bỏ chạy. Anh phiền quá đi, dù mơ hồ nghe được tiếng rên khác thường của Vân Lệ. Cô cũng mặc kệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lệ siết lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, tiếp tục nói. Biết hút thuốc lúc nào đấy, ngày nào cũng búng tàn thuốc lên tên anh, em hận anh cỡ nào, hứ. Rõ ràng anh đã phát hiện chữ khắc phía sau gạt tàn. Chẳng hạn như, Vân Lệ ôm cô, kéo giãn khoảng cách, ánh mắt vô cùng hứng thú. Hạ Tư Dư đang nghĩ có nên nói rõ cho Vân Lệ không thì nghe thấy giọng nói nghiền ngẫm của anh ta. Chẳng hạn như cái tên trong gạt tàn đúng không? Tuy anh ta nói cô dính người, nhưng rất thoải mái, thỏa mãn yêu cầu của cô. Hạ Tư Dư nắm tay anh ta, nhướng mày nói. Anh còn không nhận ra nhiều chuyện lắm. Hạ Tư Dư không hỏi nhiều, chẳng hứng thú quan tâm đến từng hành vi của Lục Cảnh An. Vậy chiều em đi tìm anh cá, anh đi không? Vân Lệ dừng hút thuốc, để hôm khác đi, dù đã sớm biết rõ tác phong trai thẳng của Vân Lệ. Nhưng có một số việc một khi đã lên tiếng, cô vẫn cảm thấy rất lúng túng và ngại ngùng. Vân Lệ bóp mặt cô, không hiểu đạo lý thấy ổn hãy thôi. Ngoại trừ gạt tàn ra, trong nhà còn thứ gì viết tên anh không? Liệu có quấy rầy anh làm việc không? Hạ Tư Dư cố ý ra vẻ. Nếu quấy rầy thì em không đi. Từ lúc ở Liên Minh Y học tại Anh, cô đã thấy vóc dáng cường tráng mạnh mẽ của Vân Lệ rồi. Nhưng lúc đó anh ta khá gầy, trông thiểu dẻo dai và khỏe mạnh như bây giờ. Vân Lệ vẫn đang thấp giọng gọi điện, vẫy tay với Hạ Tư Dư, ra hiệu cô đi đến. Ừ, vậy ngày mai đi. Hạ Tư Dư ngại ngùng nhìn ngoài cửa, định tìm lý do qua cửa. Vân Lệ thấy cô đảo mắt không ngừng thì cười, cắn lên môi cô. Cứ từ từ, nghĩ kỹ rồi, đón em về nhà có phải việc không? Vân Lệ nâng mặt cô, hất cằm ra ngoài cửa xe. Đi nhanh rồi quay lại, Hạ Tư Dư nhìn chằm chằm ánh mắt khá dịu dàng của anh ta, nuốt nước bọt rồi không kìm được mà hôn lên môi anh ta. Vậy em, Hạ Tư Dư vội vào sảnh lớn hoàn hạ, Vân Lệ hạ cửa kiếng xe nhìn bóng lưng cô, ý cười trong mắt càng rõ. A Hào ngồi hàng trước nhìn kính chiếu hậu, Vân gia, có cần tôi sửa nội thất xe không? Vân Lệ miễn cưỡng thôi nhìn, sửa gì, cách trương.